Chương 367, nhìn quen mắt. Chương 367, nhìn quen mắt nói đến, Vương Dương lúc trước sẽ gặp phải Sở Thiên Thành, cùng Lý Mộ Kỳ QNZ có nhất định quan hệ. Chính là lúc trước lần kia Lý Mộ Kỳ bởi vì lung tung cùng người ký kết hồn chi khế ước, bị Bạch Di Thủy Quỷ Lưu Hỉ Mai mang đi chính mình thiên hồn. Vương Dương cũng là bởi vì đem thiên hồn từ cái kia thủy quỷ trong tay phải quay về, còn chuyên môn chạy một chuyến trung nguyên tỉnh Lị ZZ giúp thủy quỷ tìm nàng người yêu. Cuối cùng Vương Dương đem Lưu Hỉ Mai mối tình đầu chu mới vừa tìm đến rồi, nhưng Lưu Hỉ Mai cũng đã không ở phía xa, bản thân nàng lại bị Sở Thiên Thành mang đi phải làm thành ác quỷ luyện hóa quỷ vương. Cũng chính là khi đó, Vương Dương không chỉ phá hoại Sở Thiên Thành muốn đề cao quỷ vương kế hoạch, còn bại lộ Sở Thiên Thành cuối cùng muốn đề cao quỷ đế ý đồ. Điều này làm cho Sở Thiên Thành gặp phải toàn bộ huyền môn thậm chí Phật môn đạo môn truy nã, chỉ là đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho hắn trốn thoát, đồng thời mai danh ẩn tích bắt đầu trốn. Cái này Sở Thiên Thành bản thân lì hệ nờ là thỏ khôn có ba hàng, vừa bắt đầu vị trí của hắn liền bị Hoàng Nông phái vị kia điệu tổ tiền bối quên đi ra. Kết quả Hoàng Nông phái vị kêu ba y tầng đại sư dẫn dắt một đội đuổi bắt đội quá khứ, vốn nên là nắm chắc sự tình, nhưng bởi vì hắn giả dối thành công chạy trốn, trái lại còn tổn thương một vị sa ưu tầng đại sư, đánh đổi chính là chính hắn bị trọng thương hơn nữa không còn một cái cánh tay. Nằm trong loại trạng thái này, hắn kế tục trốn xuống sớm muộn sẽ bị tóm lấy, chính là chỗ nguy hiểm nhất, QNZ là chỗ an toàn nhất. Nếu như ở mọi người đều biết hắn chạy trốn phương hướng là Thiên Sơn tình huống dưới, đi ngược lại con đường cũ, vừa không có tìm một người yên ít ỏi không dễ bị phát hiện chỗ trốn lên, QNZ không trốn xa Thiên Sơn chỗ xa hơn, mà là lén lén lút lút lén lén lút lút chạy về, đồng thời liền trốn ở đại gia dưới mí mắt, này không phải hoàn toàn không thể nào. Sở Thiên Thành rất lợi hại, điểm này Vương Dương ở lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm liền ý thức được. Đó là một vị chân chính sa ưu tầng niệm lực đỉnh cao đại sư, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành ba y tầng thầy tướng. Hơn nữa người này mặc dù là một vị khô gầy lão nhân, cận chiến đấu lực QNZ phi thường lợi hại. Coi như là cổ phong trên tay hắn một chiêu QNZ đi bất quá. Lần kia nếu không là Sở Thiên Thành chính mình bất cẩn, Vương Dương cùng cổ phong hai người khẳng định phải bị thiệt thòi. Cũng sẽ không phát sinh mặt sau chính hắn bị Hoàng Nông phái vị kia ba y tầng đại sư mang người truy thành chó mất chủ. Vương Dương sắc mặt nghiêm nghị, hắn ra hiệu Lý Mộ Kỳ trước tiên không cần nói chuyện. Lập tức cho lại lao gọi một cú điện thoại, hỏi dò Sở Thiên Thành gần nhất tin tức. Kết quả để Vương Dương vô cùng bất ngờ. Lại lao nhận được Vương Dương điện thoại, trực tiếp phủ định người kia cũng không phải Sở Thiên Thành, bởi vì ngay khi ngày hôm qua, đuổi bắt đội bên kia ở Thiên Sơn phát hiện Sở Thiên Thành một chỗ ẩn náu nơi, tuy rằng không tìm được Sở Thiên Thành bản thân, nhưng xác định Sở Thiên Thành ngay khi Thiên Sơn phụ cận. Đoán sai Vương Dương bỏ xuống lại lao điện thoại, đưa tay nặn nặn mi tâm. Cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nếu như không phải Sở Thiên Thành, như vậy ở tại Hà Truyện Phong trong nhà vị đại sư kia là ai đây? Người kia có phải là rất lợi hại? Lý Mộ Kỳ từ Vương Dương trên mặt thật giống nhìn ra gì đó, các loại chờ Vương Dương cúp điện thoại sau khi rất lo lắng hỏi một câu. Vương Dương không lên tiếng, hắn luôn cảm giác mình thật giống nắm lấy cái gì then chốt, nhưng quay đầu tất cả lại trở về khởi điểm. Chỉ muốn cái kia người đừng đến kế tục hại chúng ta ra. Lý Mộ Kỳ chần chờ một chút, theo bổ sung một câu, bằng không chuyện này coi như. Ở trong mắt Lý Mộ Kỳ, Vương Dương rất lợi hại nhưng QNZ rất trẻ trung. NaNZ trước nghe Hà Truyện Phong đã nói nhiều lần nhà bọn họ vị đại sư kia làm sao lợi hại. NaNZ nhưng không hy vọng Vương Dương bởi vì NaNZ đắc tội nữa cái gì lợi hại người. Lý Mộ Kỳ QNZ là đơn thuần vì Vương Dương được, thế nhưng NaNZ đem vấn đề nghĩ tới đơn giản. Người kiếp như vậy dùng phong thủy thuật hại người, còn dưỡng tiểu quỷ khống chế người bình thường. Vương Dương gặp phải liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Người kia là rất lợi hại, thế nhưng ngươi không cần lo lắng. Vương Dương cũng không có ý định hướng về Lý Mộ Kỳ giải thích trong đó duyên cớ, hắn sẽ chính mình tra ra cái kia ở tại Hà Truyện Phong trong nhà đại sư là ai. Sau đó để hắn chịu đến chính mình nên được trừng phạt. Đừng đi quản người kia, Lý Mộ Kỳ gật gù, túi đầu liếc mắt nhìn bà nội. Bà nội yên tĩnh nằm ở xe lăn, ngủ đến mưa cờ rất ngọn, trong thơ y gian ngả nở cu nở dê không có tỉnh lại dấu hiệu. Lúc ngẩng hậu lên lại, mặt của nàng lại trở nên đỏ bừng bừng. Vương Dương Lý Mộ Kỳ đột nhiên trở nên hơi nói lắp, âm thanh cũng biến thành mềm mại. Ngươi, ngươi cứu bà nội ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Nếu không, nếu không ngươi lưu lại cùng nhau ăn cơm tối đi. Ta tự mình xuống bếp, để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Xem như là làm cảm tạ. Nếu như là ở trước đây, Vương Dương còn theo đuổi Lý Mộ Kỳ thời điểm. Nghe được Lý Mộ Kỳ điều thỉnh cầu này, khẳng định không nói hai lời lập tức liền đồng ý, nhưng hiện tại Vương Dương mười phân rõ ràng chính mình chính là Lý Mộ Kỳ đào hoa kiếp ứng nghiệm người, cùng với Lý Mộ Kỳ thời gian càng dài, đối với Lý Mộ Kỳ ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Kỳ thực từ lần trước Lý Mộ Kỳ xin mời Vương Dương ở Y Y Nhân quán cà phê lúc ăn cơm, Lý Mộ Kỳ đối với Vương Dương thì có hảo cảm, hiện tại hay bởi vì cái kia hoa đảo phong thủy cục duyên cớ, để Lý Mộ Kỳ càng ngày càng khó áp chế chính mình nội tâm ý nghĩ. Lý Mộ Kỳ nói ra câu nói này, QNZ là trả giá quyết tâm rất lớn, câu nói này cơ vốn là ở hướng về Vương Dương lấy lòng. Vương Dương nhìn thấy Lý Mộ Kỳ bộ dáng này, liền biết mình không thể cho NNZ hy vọng quá lớn, nếu không thì, tương lai đào hoa kiếp ở trên người bọn họ tạo thành hậu quả chỉ có thể càng thêm nghiêm trọng. Xin lỗi, ngày hôm nay ta mới vừa về trường học, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đợi lát nữa ta vẫn là về trường học đi. Bây giờ còn có xe, tới kịp. Vương Dương không phải lần đầu tiên từ chối Lý Mộ Kỳ, kỳ thực Vương Dương chính mình QNZ không nghĩ tới, hắn còn có từ chối Lý Mộ Kỳ thời điểm, hơn nữa không chỉ một lần. Quả nhiên, nghe được Vương Dương từ chối chính mình, Lý Mộ Kỳ ánh mắt tối sầm lại, mím môi có vẻ rất không vui. Kỳ kỳ ngay khi Lý Mộ Kỳ còn muốn nói với Vương Dương cái gì thời điểm, vẫn yên tĩnh nằm ở xe lăn lão nhân chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy người thứ nhất chính là ở bên người nàng đứng Lý Mộ Kỳ. Bà nội nghe được bà nội thân thiết tiếng la, Lý Mộ Kỳ trong nháy mắt liền đem Vương Dương từ chối tâm tình của chính mình ném ra sau đầu, xoay người ngồi xổm ở con bà nó xe đẩy bên cạnh. Lần này, lão nhân nhìn phía Lý Mộ Kỳ ánh mắt không còn lần đầu gặp gỡ thời điểm loại kia căm ghét, mà là tràn đầy cương triều. Kỳ kỳ, bà nội khỏe như thời gian rất lâu không có nhìn thấy ngươi rồi. Vương Dương biện pháp rất thành công. Lão nhân sau khi tỉnh lại không có trở nên giống như trước đây lão niên si ngốc, mà là nắm giữ rõ ràng ý thức. Bất quá bởi vì lão niên si ngốc quá thời gian dài, để lão nhân coi chính mình thời gian rất lâu đều không có xem thấy cháu gái của mình. Nhưng Lý Mộ Kỳ nghe được lão nhân câu nói này, cũng không nhịn được nữa, nằm nhoài lão nhân trong lồng ngực, lên tiếng khóc lớn. Nhìn thấy Lý Mộ Kỳ cùng na nở dê bà nội này ấm áp một màn, Vương Dương hướng về lùi lại mấy bước. Chuẩn bị rời đi Lý Mộ Kỳ ra, để này một đôi ông cháu cố gắng trò chuyện. Chỉ là Vương Dương không nghĩ tới, ngay khi hắn dự định yên lặng rời đi Lý Mộ Kỳ ra thời điểm, ngồi ở xe lăn lão nhân dư quang quét đến đứng ở một bên Vương Dương, vô Lý Mộ Kỳ phía sau lưng, run run rẩy rẩy hỏi, Kỳ Kỳ à, người trẻ tuổi kia là ai vậy, nhìn thật nhìn quen mắt đây.